Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, Tam Dương, canh 3, Trịnh Nguyệt Minh vội hỏi, cửu công chúa, chúng ta cũng không phải là ngoại nhân nột, Thái Âm Cung cùng Vũ Sư Điện thế nhưng mà cùng, Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi Thái Âm Cung mấy năm này đối với chúng ta cũng không tốt như vậy. Đây chẳng qua là một, chút tiểu hiểu lầm mà thôi. Trịnh Nguyệt Minh vội hỏi, Hồ Sư Huynh cùng Ninh Sư Tỷ rất đáng tiếc, nhưng dù sao cũng là chính bọn hắn sự tình, không thể oán cái đó một người, không có lẽ ảnh hưởng hai chúng ta bộ quan hệ, người nói được không tính, ta nói được cũng không tính. Tiết Lạc Vũ thản nhiên nói, các ngươi Thái Âm Cung đệ tử làm việc thật đúng là làm cho lòng người hàn. Kỳ thật Ninh Sư Tỷ cũng ngoan độc, Trịnh Nguyệt Minh nói. Hồ Sư Huynh đến nay vẫn không có thể khôi phục lại. Ngẫm lại xem, đã 3 năm á, yêu chi sâu hận chi cắt. Tiết Lạc Vũ nói, ai bảo họ Hồ Trần chứ. Kỳ thật chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Hồ Sư Huynh cũng không có rời tình đường luyến. Là Ninh Sư Tỷ tính cách quá mức cương liệt. Trịnh Nguyệt Minh lắc đầu nói, nhưng mặc kệ như thế nào, ai có lý ai không có lý, đều là tình lữ ở giữa ân oán. Cùng hai chúng ta bộ không có quá lớn quan hệ. Được rồi, đừng lôi kéo làm quen. Tiết Lạc Vũ nói, có cái gì muốn nói hay sao? Trịnh Nguyệt Minh hì hì cười nói, chúng ta có thể hay không kết bạn? Tiết Lạc Vũ nhìn về phía Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nói, ta ngược lại không có quan hệ. Cửu công chúa quyết định là tốt rồi. Nàng đem lụa trắng một lần nữa treo lên, che ở tiệp mỹ khuôn mặt. Tiết Lạc Vũ lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly gật gật đầu. Trịnh Nguyệt Minh lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, khó giấu phiền muộn chi sắc. Cảm thấy Tôn Minh Nguyệt che lấp lụa trắng thật là phung phí của trời. Như thế tuyệt thế dung nhan có thể nào tiếc rẻ biểu hiện ra. Đáng tiếc cái này Tôn Minh Nguyệt danh hoa có chủ. Xem xét đã biết rõ cùng bên cạnh Sở Ly là tình lữ. Bất quá có chủ danh hoa cũng là danh hoa. Là đáng giá thưởng thức. Được rồi, người tự cùng chúng ta một khối A, Tiết Lạc Vũ thản nhiên nói. Bất quá ngươi có thể hiểu rõ ràng. Một khi đánh nhau, đừng thời điểm mấu chốt lùi bước. Nếu không chúng ta tự vĩnh viễn đừng gặp lại rồi. Yên tâm đi, bằng hai chúng ta bộ quan hệ, ta có thể nào sằng bậy. Trịnh Nguyệt Minh bề bộn vỗ ngực một cái. Tiết Lạc Vũ khoát khoát tay. Trịnh Nguyệt Minh biết điều đi vào Sở Ly bên người băng đôn ngồi xuống. Sở Ly bên trái ngồi Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt bên cạnh là Tiết Lạc Vũ. Bên phải tắc thì ngồi hắn. Trịnh Nguyệt Minh sau khi ngồi xuống không có đi để ý tới tuyệt đối bên trên vong tình thiên thư. Ngược lại cùng Sở Ly nói chuyện. Ta xem Sở huynh đệ ngươi niên kỷ cũng không lớn. Như thế nào gia nhập Vũ Sư Điện? Sở Ly cười cười. Nhân duyên trùng hợp a, cái kia không biết Sở huynh đệ là cái đó nhất tông cao đồ. Trịnh Nguyệt Minh hỏi, Sở Ly cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Trịnh Nguyệt Minh bị hắn thấy sững sờ, sờ lên mặt của mình, cảm thấy không có gì không ổn. Nhưng Sở Ly ánh mắt vì sao như thế cổ quái? Sở Ly cười nói, ta chính là Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Dẫn Tiên Sơn, chấm ngoặc kép, Trịnh Nguyệt Minh nghĩ nghĩ. Cau mày khổ tưởng, tựa hồ nghĩ không ra Dẫn Tiên Sơn rốt cuộc là cái đó nhất tông. Hắn nhớ chỉ có 9 tầng thiên tông môn. Đối với 9 tầng thiên phía dưới tông môn căn bản không có ấn tượng. Cho nên như thế nào cũng nghĩ không ra. Bỗng nhiên vỗ trán một cái. Ồ, Dẫn Tiên Sơn. Sở Ly cười nói, Trịnh huynh nhưng là muốn đi ra. Nguyên lai ngươi là cái kia Sở Ly. Trịnh Nguyệt Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ôm một cái quyền, thất kính, Sở Ly xem hắn bộ dáng, biết rõ rốt cục nhớ lại đến danh hào của mình. Trịnh Nguyệt Minh thở dài, hạ giới đệ nhất cao thủ a. Sở Ly nói, không dám nhận, Trịnh Nguyệt Minh lắc lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, có thể trở thành đệ nhất là chân hào kiệt, ta thật sự kính nể Sở huynh, thực tế ngươi giết nhiều như vậy đại Atula, thật sự là thống khoái chi cực. Sở Ly mỉm cười, Trịnh Nguyệt Minh nhanh mím môi, sắc mặt âm trầm, Ta đại ca liền đã chết tại đại Atula dưới lòng bàn tay. Sở Ly nói, đại Atula quả thật có chút khó chơi. Ta lúc đầu tại đại ca linh tiền phát qua thề độc, muốn tiêu diệt tận đại Atula. Trịnh Nguyệt Minh trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu, tại hắn xem ra, thiên ngoại thiên muốn diệt hết đại Atula ít khả năng. Thiên ma cùng Atula một khi cấu kết cùng một chỗ, đủ để trở thành họa lớn. Thậm chí thực có khả năng công tiến thiên ngoại thiên. Trịnh Nguyệt Minh nói, đại Atula đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào? Sở Ly nói, theo trịnh huynh tu vi của ngươi, đối phó hai cái đại Atula không có vấn đề. Cái này Trịnh Nguyệt Minh nhìn như vẻ mặt ngây thơ, tuổi còn rất trẻ, nhưng lại cái siêu phẩm, thật đúng xem như anh kiệt. Chín bộ quả nhiên không hổ là chín bộ, thanh niên tuấn kiệt thật đúng không thể khinh thường. Hai cái, Trịnh Nguyệt Minh nhíu mày, Sở Ly cười cười, đây chỉ là bảo thủ đoán chừng. Trịnh huynh như có đừng đề cập kỳ công tuyệt nghệ có thể khắc chế Atula thần công. Cái kia lại đừng nói, xem ra ta còn phải cố gắng tu luyện. Trịnh Nguyệt Minh trầm giọng nói, muốn vào Thái Hạo Phong mới được. Sở Ly cười chỉ tuyệt đối, Trịnh huynh không muốn tìm hiểu vong tình thiên thư. Cái kia nha, chấm ngoặc kép, Trịnh Nguyệt Minh lắc đầu nói, cùng hắn hao tâm tổn trí tư tìm hiểu cái này, còn không bằng tiến Thái Hạo Phong. Tiến vào Thái Hạo Phong còn buồn tu luyện không đến so vong tình thiên thư lợi hại hơn võ công. Sở Ly nói, nghe nói vong tình thiên thư đến từ thiên ngoại. Dù sao vong tình nhai võ công là xa không bằng Thái Hạo Phong, Trịnh Nguyệt Minh đạo. Sở Ly cười gật gật đầu. Trịnh Nguyệt Minh liếc mắt nhìn xa xa 16 cái thanh niên, khẽ nói, bọn hắn thật đúng là có dã tâm. Sở Ly nói, ta cảm thấy cái này vong tình thiên thư có chút ý tứ. Chữ như gà bới, ai cũng không biết đến cùng là cái gì. Trịnh Nguyệt Minh khẽ nói, có người nói đây là một loại trận phù. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Hai người chính thấp giọng nói chuyện, hai cái vong tình nhai đệ tử lần nữa bồng bềnh mà đến. Đi theo phía sau một cái khôi ngô cường tráng thanh niên, tóc có chút tán loạn, hổ mũi sư mục, hai mắt như điện, hắn trên không trung nhìn xuống chúng nhân liếc, tựa như hai đạo lạnh điện đảo qua, tu vi thâm hậu hơn nữa xâm lược tính 10 phần. Sở Ly làm như không thấy, chỉ là chằm chằm vào vong tình thiên thư xem. Trịnh Nguyệt Minh nhíu mày, hai mắt sáng ngời không chút nào tránh co lại. Cường tráng thanh niên ánh mắt rồi đột nhiên sáng rõ, gắt gao chừng hướng Trịnh Nguyệt Minh. Trịnh Nguyệt Minh không cam lòng yếu thế gắt gao chừng mắt hắn. Ánh mắt hai người phảng phất có thể trên không trung đụng ra hỏa hoa. Cường tráng thanh niên khoát khoát tay đánh gãy hai cái vong tình nhai đệ tử dặn dò, vừa sải bước đã đến Trịnh Nguyệt Minh trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Thái Âm Cung Trịnh Nguyệt Minh. Trịnh Nguyệt Minh theo băng đôn bên trên đứng lên, trầm giọng nói, hãy xưng tên ra. Cường tráng thanh niên khẽ nói, Tam Dương Cung Trịnh Thiên Luân là đấy. Trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, nóng bỏng hào quang tỏa sáng, tựa hồ có Thái Dương rơi xuống. Tam Dương Cung, Trịnh Nguyệt Minh cười lạnh một tiếng, trách không được như vậy cuồng. Thái Âm Cung lá gan không nhỏ. Trịnh Thiên Luân cười lạnh, miệng còn hôi sữa tự dám hạ núi, cũng không sợ ném đi mạng nhỏ. Trịnh Nguyệt Minh bĩu môi, người tuy là Tam Dương Cung, lại chưa từng nghe qua ngươi cái này số một, vô danh tiểu tốt mà thôi. Lần này luận kiếm hội về sau, ngươi đã biết rõ thanh danh của ta. Trịnh Thiên Luân lạnh lùng nói, hắn tự hồ không nhìn chúng Trịnh Nguyệt Minh, ánh mắt tại hai nữ lụa trắng bên trên đi lòng vòng, rơi xuống Sở Ly trên người, trầm giọng nói, ngươi thì sao, sẽ không cũng là Tam Dương Cung a? Sở Ly thu hồi quang đến tuyệt đối bên trên ánh mắt, ôm một cái quyền, Vũ Sư Điện Sở Ly, Vũ Sư Điện hay sao? Trịnh Thiên Luân lộ ra khinh thường thần sắc khẽ nói, nghe nói trước đó lần thứ nhất Bạch Lộ Đường hơi kém toàn quân tiêu diệt a. Sở Ly âm giận tái mặt đến, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.